Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, đệ 1780 chương kết cục thiên, 44, sao nhìn đến hiệu quả đạt tới, Dương Tử Mi cũng liền đem tóc giả cùng đại kính đen một lần nữa mang lên, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Thu thập hảo tự mình cặp sách, ngây ngang mà đi, đến nỗi bọn họ về sau như thế nào đối đãi nàng. Kia đã không ở suy xét phạm vi bên trong, dù sao nàng này vừa ly khai, khả năng không nghĩ lại trở lại trường học, bởi vì nàng cũng không sai biệt lắm quá đủ 2 năm vườn trường sinh hoạt nghiện. Đọc không đọc sách, đối nàng tới nói, đã không có gì quan hệ. Dù sao nàng sở muốn nghiên cứu cũng không tại đây một phương diện. Từ trường học trở về, nàng tạm thời còn không trở về chính mình chỗ ở, mà là trở lại cha mẹ trong nhà, nói cho bọn họ chính mình muốn đi khá xa địa phương du lịch. Không biết khi nào là ngày về, làm cho bọn họ không cần vướng bận chính mình. Người nhà đều đã thói quen nàng thường xuyên ra ngoài, chỉ dặn dò nàng chú ý bình an, một khi có thể thư từ qua lại tức, muốn đúng lúc báo cái bình an. Dương Tử Mi bồi bọn họ nói chuyện phiếm ăn cơm, phụ đạo đệ đệ muội muội làm bài tập, sắc trời không sai biệt lắm, cũng liền trở lại chính mình chỗ ở đi. Long Trục Thiên đám người đã thu thập hảo, liền chờ nàng trở về, bắt đầu hỏa luyện động hành trình. Tỷ tỷ, chúng ta thật sự không thể đi theo sao? Tiểu Thiên thực không cam lòng mà lôi kéo Dương Tử Mi tay hỏi. Không thể, gợn sóng pháp lực còn quá yếu. Hỏa luyện động là long tộc cấm địa, giống nhau yêu tộc là không có khả năng tiến vào. Vì gợn sóng an toàn, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bồi nàng ở bên ngoài hoàn du thế giới chờ chúng ta trở về đi. Dương Tử Mi duỗi tay sờ sờ Tiểu Thiên cùng gợn sóng mặt, cười nói, làm tỉ tỉ, khả năng không thể cho các ngươi xảy ra chuyện gì. Các ngươi yên tâm hảo, có Tuyết Hồ làm bạn, không có gì là giải quyết không được. Tỉ tỉ, gợn sóng lôi kéo Dương Tử Mi tay, nháy đen như mực đồng mắt nhìn nàng, vân hồ nước mắt là có thể tránh hỏa. Hảo, ta nhớ kỹ. Dương Tử Mi gật gật đầu. Chủ nhân, vì cái gì ta cũng không thể cùng ngươi cùng đi đâu? Sada cô đem thu thập đồ tốt đưa cho Dương Tử Mi, có điểm khó hiểu hỏi, ngươi đã dần dần biến thành người, nguyên lai pháp lực biến mất, ngươi đi chẳng những không thể trợ giúp ta, ngược lại sẽ làm ta có điều cố kỵ. Ngươi vẫn là ở nhà ngoan ngoãn chờ tử lương đi. Dương Tử Mi duỗi tay ôm Sadako. Cái này ra yêu cầu ngươi xử lý đâu? Sadako ánh mắt ảm ảm, gật gật đầu, không hề ra tiếng. Theo thời gian trôi qua, Sadako trên người người chết hơi thở càng lúc càng mờ nhạt. Có hơi thở của người sống bám vào trên người nàng, hồn phách cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Dương Tử Mi suy tính, chỉ cần lại quá 10 năm, Sadako đã cùng người sống không có hai dạng khác biệt, có thể bình thường cùng Tưởng Tử Lương kết hôn sinh con. Bất quá, Tưởng Tử Lương tướng mạo vẫn như cũ, hiện ra chính là chỉ có hai đứa nhỏ, mà không có phối ngẫu trinh giống. Cái này làm cho Dương Tử Mi có điểm lo lắng Sadako tương lai sẽ có nguy hiểm money. Bởi vậy, nàng hy vọng Sadako có thể có nhiều hơn thời gian cùng Tưởng Tử Lương ở bên nhau, chuẩn bị hảo sự tình các loại. Tuyết Hồ liền một tay lôi kéo Dương Tử Mi, một tay lôi kéo Long Trục Thiên, sử dụng pháp lực tiến hành không gian dịch chuyển. Ước chừng chỉ là vài phút thời gian, Dương Tử Mi liền phát hiện bọn họ đi vào một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Ở Hoa Mỹ, ánh mặt trời bao phủ hạ, mây mù cuốn quanh không trung, huyền phù lớn nhỏ không đợi không trung chi thành, lúc lên lúc xuống, cỏ cây úc hành, hoa tươi nở rộ, chim nhỏ bay lượn, con bướm tung bay, thoạt nhìn mỹ lệ cực kỳ. Dương Tử Mi đều hoài nghi chính mình có phải hay không ở ảo cảnh bên trong, cũng liền xoa xoa đôi mắt, xem đến rõ ràng, trước mắt tình cảnh thật là thật sự, thật thật tại tại tồn tại. Sao sao sao sao sao, hết chương.